Cường giả đô thị, chương 199, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi Long Tiền Bối tìm thấy một bí cảnh còn sót lại trong Hoa Hạ. Đây là một trong ba đại bí cảnh trước đây của Thiên Cơ Sứ ở Hoa Hạ, thế nhưng năm tháng trôi qua đã lâu. Trong bí cảnh sớm đã bị sụp đổ. Thế nhưng, điều làm người khác kinh ngạc chính là Long Kinh Thiên Tiền Bối lại tìm thấy hai quả huyền cảnh vương ở trong đó. Sau đó, Long tổ chúng tôi có thêm hai vị cường giả cấp S là Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân. Sau đó Long Kinh Thiên Tiền Bối và năm vị cường giả cấp S của Liên Minh Chúng Thần chiến đấu một trận, toàn bộ trở lui, lúc đó mới lót đường cho địa vị Long tổ trên thế giới. Cho dù Long tổ phát triển nhanh chóng, nhưng rốt cuộc thời gian thành lập quá ngắn, thực lực cao cấp mạnh hơn một chút, nhưng thực lực tầm trung đến tầm thấp lại nằm chót trên thế giới. Triệu Phong cực bất lực nói, tình hình bây giờ thật ra cũng tốt hơn nhiều so với trước đây. Trước đây dị năng giả nước ngoài không hề thật sự sợ hãi Hoa Hạ. Chúng tôi cũng muốn đuổi hết đám dị năng giả thế lực bên ngoài đi, nhưng lực lượng lại không đủ. Dị năng giả Long tổ chúng tôi nhiều như vậy, cũng không thể luôn luôn nhìn chằm chằm họ. Huống hồ dường như họ đều đang ẩn thân, chúng tôi cũng rất khó tìm ra họ. Triệu Phong cực nói ra vẫn là bản thân không đủ mạnh. Dương Thiên liền nói, một mực khoan nhượng chỉ làm cho kẻ thù càng thêm ngang ngược. Cường giả cấp B không thể đi vào các thế lực khác, tại sao nhóm người uy nhĩ thiếu gia lại dám? Anh ta biết Long tổ các ông không dám làm gì anh ta. Theo tôi thấy, dù kết quả thế nào, cứ dế tê chết uy nhĩ thiếu gia. Vậy uy đế còn dám mở rộng chém giết Hoa Hạ chúng ta không? Cường giả cấp S của họ e dè Long Tiền Bối không dám qua, người khác qua một người chúng ta giết một người. Vậy còn có ai dám làm càn ở Hoa Hạ nữa? Vẻ mặt Triệu Phong cực cũng rất khó xử. Trong lòng ông ta thật ra cũng muốn giết sạch nhóm ba người uy nhĩ thiếu gia. Thế nhưng, lại sợ chọc vào uy đế của Liên Minh Chúng Thần. Bây giờ Long Tổ vẫn trong quá trình phát triển nhanh chóng. Đến lúc chiến đấu, tốc độ phát triển của Long Tổ sẽ bị chặt đứt. Huống hồ, người có thực lực cao cấp trong Long Tổ không nhiều. Cường giả cấp A cấp B không có ưu thế với các thế lực khác ở nước ngoài. Phong Vương, tôi thấy suy nghĩ của Dương Thiên được đó. Ở bên cạnh, Lâm Kiến Sinh vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng. Ồ, Triệu Phong cực kinh ngạc nhìn Lâm Kiến Sinh. Theo ông ta thấy, Lâm Kiến Sinh nên ủng hộ ông ta, chứ không phải tán thành ý kiến của Dương Thiên. Phong Vương, sau khi tôi ở thành phố Hải thành lập Bang Long, sinh sống khá lâu ở thành phố Hải, gặp nhiều thế lực nước ngoài ngông cuồng. Thiết luật giữa các thế lực không được ra tay với người bình thường cơ bản không có tác dụng với họ, họ không hề quan tâm. Theo tôi được biết, nhóm người này phạm tội ở thành phố Hải đủ để chết 100 lần rồi. Trong vài năm tôi cũng ra tay dế tê chết nhiều người của thế lực nước ngoài, nhưng lại không có tác dụng làm họ khiếp sợ. Lâm Kiến Sinh nói xong, khuôn mặt ông ta vẫn còn vẻ tức giận, thế lực nước ngoài thật sự đang ức hiếp thế lực bây giờ của Long Tổ. Phong Vương, tôi cho rằng chúng ta lên kế hoạch kỹ càng là được. Không thể mặc cho uy nhĩ thiếu gia ngông cuồng ở thành phố Hải. Lần này, anh ta tập kích Lâm Kiến Sinh, nếu không phải chúng ta ra tay, ước chừng Lâm Kiến Sinh cũng chết trong tay họ. Lúc đó Hoa Hạ chúng ta lại mất một cường giả cấp B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không thể nhìn trước ngó sau, thế này chỉ có thể làm kẻ địch thêm ngang ngược. Lang Dã Vương Tôn Kiện nói, hiển nhiên, Dương Thiên, Lâm Kiến Sinh, Lang Dã Vương đều tán thành việc dế tê chết ba người uy nhĩ thiếu gia. Ban đầu Triệu Phong cực có suy nghĩ này, nghe nhóm Dương Thiên nói, ánh mắt lại kiên định nói. Được, nếu các ông có suy nghĩ này, nếu không đưa ra giải pháp thì thật sự quá hèn nhát. Cho dù lần này bị tổ trưởng trách phạt chúng ta cũng phải xử lý nhóm người uy nhĩ. Chúng ta nghĩ cách hết sức cẩn thận, lúc đó cho dù uy đế muốn điều tra cũng không tra được. Lâm Kiến Sinh đề nghị, tôi có thể theo dõi vị trí của nhóm ba người uy nhĩ thiếu gia. Dương Thiên nói, Kim Cương Vương giao cho tôi. Lâm Kiến Sinh nói, lần trước ông ta đánh nhau không phân thắng bại với Kim Cương Vương, tinh thần chiến đấu dâng cao trong lòng. Quyển Mộc Vương giao cho tôi. Lang Dã Vương cười nói, Quyển Mộc Vương chỉ ở thực lực cấp B trung kỳ, hơn nữa còn thiếu cánh tay phải. Lang Dã Vương cấp B đỉnh phong, chắc chắn có thể dế tê chết Quyền Mộc Vương. Uy nhĩ thiếu gia giao cho tôi. Phong Vương Triệu Phong cực cười nói, nếu đã đồng ý kế hoạch này, ông ta cũng sẽ không do dự. Trước kia, thực lực nhóm ba người Uy Nhĩ thiếu gia mạnh mẽ, cho dù Dương Thiên kết hợp với Lâm Kiến Sinh, cũng không thể làm gì họ. Nhưng bây giờ, Triệu Phong Cực và Tôn Kiện đến, trong chớp mắt thực lực thay đổi chèn ép nhóm ba người Uy Nhĩ thiếu gia. Nhóm người lại lên kế hoạch kỹ càng một lần nữa. Dương Thiên sai Tiểu Quang đi ra, tốn nửa giờ liền xác định chỗ ở của nhóm Uy Nhĩ thiếu gia. Trong một căn biệt thự, ba người Uy Nhĩ thiếu gia ngồi trước đại sảnh, vẻ mặt tức giận. Hừ, không ngờ rằng người của Long Tổ dám ra tay, xem ra liên minh chúng thần chưa đủ gây áp lực lên họ. Uy Nhĩ thiếu gia phẫn nộ nói, thiếu gia, nếu Long Tổ đã nhúng tay vào, chúng ta trở về thôi. Ở bên cạnh, Kim Cương Vương cẩn thận nói, mặc dù trong lòng biết Long Tổ không dám ra tay với họ, nhưng ông ta có một cảm giác bất an. Chấm, cách chương.